Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Chương 256, Công chúa là Yêu Hoàng. Yêu Hoàng là Đại Tần Hoàng Phi. 12 vị hung ma tộc ôm nhức đầu gọi. Một đôi con người bốc lên máu. Bởi vì chín trượng lao tù cầm tù, lại trốn không thoát, liền gào thét đều hóa gầm nhẹ. Trần Sơ Kiến đi đến chín trượng lao tù trước, ngón cái vuốt ve băng thiên ngọc, ngữ khí đạm mạc nói: "Trẫm có hai vấn đề, đạt được muốn trả lời chắc chắn, các ngươi có thể giải thoát." 12 vị hung ma tộc khẽ nâng mắt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Yên tĩnh chờ. Thứ nhất, băng thiên ngọc bí mật. Thứ hai, hung ma tộc bí mật. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra hai câu, rất không rõ ràng vấn đề. Đơn nhất hỏi thăm, lời thừa quá nhiều, phiền phức, đã muốn nghe, vậy sẽ phải nghe toàn bộ, biết được một chút, nghe cùng băng thiên ngọc bí mật mấy chữ. Một đám hung ma tộc tiếng gầm thấp mấy phần, cũng cúi đầu xuống, tựa như bởi vì hồi ức mà quên áp chế mang tới kịch liệt thống khổ. Có thể phóng thích băng ngọc ánh sáng thủ hộ hung ma tộc. Mới đầu, hung ma tộc cho rằng là thần vật, liền thành kính cung phụng, cúng bái, tế hiến, thậm chí tế hiến tộc bên trong huyết mạch. Sau đó hồi lâu, hung ma tộc chậm rãi từ cuồng nhiệt bên trong hoàn hồn phát hiện. Băng ngọc ánh sáng dần dần ảnh hưởng hung ma tộc tâm trí của con người. Cũng tích lũy tháng ngày dung nhập vào hung ma tộc huyết mạch bên trong, hình thành một loại nô dịch nguyền rủa. Nguyền rủa khiến cho hung ma tộc thị sát, lấy giết chóc sinh linh máu đổ vào nó. Càng giết chóc, hung ma tộc càng không thể khống. Một trận huyết tẩy đông hoang, tạo thành khủng bố thời đại hắc ám. Cho đến thần võ đế triều xuất thủ, hung ma tộc cực điểm diệt tộc. Cũng vào lúc đó, kéo dài hơi tàn hung ma tộc, mới ý thức cũng phát hiện, băng thiên ngọc nhưng thật ra là vị kia thần bí đại nhân vật chiến giáp. Mục đích là muốn mượn hung ma tộc giết chóc chế tạo sinh linh huyết tế hiến, khiến cho uẩn dưỡng tiến hóa, chế tạo một kiện khủng bố vũ khí. Biết được lúc này đã muộn. Còn sót lại hung ma tộc cao tầng phẫn nộ bóc tách băng thiên ngọc bên trong huyết linh, đem cấm phong, sau đó rơi xuống Trần Sơ Kiến trên tay. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, lấy trước kia tư duy nhìn, hung ma tộc chính là bị lợi dụng, những cái này đại nhân vật, muốn đồ sát sinh linh, tế hiến bảo vật, vì thanh danh, vinh dự, không bị người lên án. Tự nhiên không có khả năng tự mình hạ tràng. Phương pháp tốt nhất chính là làm phía sau màn người, đẩy một tên đao phủ ngăn tại trước mặt, đương sự không thể khống lúc, thương sinh chửi mắng, phẫn nộ lúc, đem đao phủ đẩy lên sân khấu, thay bọn hắn cản hết thảy. Thậm chí có cần phải, bọn hắn tự mình hạ tràng, đem đao phủ giết cho thương sinh nhìn, tước được chỗ tốt, lại được thanh danh, đây chính là đại nhân vật. Trần Sơ Kiến đều có lý do hoài nghi, người thần bí có thể là một vị nào đó đế quốc, thần triều bên trong tuyệt thế hoàng giả, hoặc là cái thế tướng quân. Bí mật này hoàn toàn chính xác ý vị sâu xa. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, ném sau ót, nhìn chằm chằm 12 người nói, tiếp nhận chấm nô dịch. Chờ chấm thống ngự đông hoang, có thể đặc xá tội của các ngươi. Nô dịch, 12 vị vũ hóa cảnh cười lạnh. Băng thiên ngọc dù áp chế chúng ta, nhưng không có nghĩa là có thể nô dịch. Tăng thêm bên cạnh ngươi luân hồi cảnh, nhiều lắm thì đem chúng ta toàn giết. Chịu đủ băng thiên ngọc, bọn hắn sao lại chịu nô dịch. Cái gọi là chấp thuận, đều là không biết sự tình. Bọn hắn không muốn đuổi theo cầu hư vô mờ mịt. 80.000 hung ma tộc vì chẫm chinh chiến, bọn hắn đem xông vào giết chóc chiến trường trước nhất. Các ngươi không đi trấn thủ, vậy gặp được càng mạnh người, bọn hắn sẽ bị từng cái giết chết. Trần Sơ Kiến nhắc nhở một câu, quay người rời đi, không muốn quy thuận quên đi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất ta vận, nếu để hắn buông xuống mặt mũi, cùng cái này nhóm vốn nên chết, mà theo lúc có thể bóp giết người từ từ nói chuyện điều kiện. Tuyệt không có khả năng, thời gian của hắn, quý giá, giết đi, chấm không chiếm được, ai cũng đừng hòng được. Trần Sơ Kiến hạ lệnh, chờ một chút, 12 vị vũ hóa hung ma tộc gấp hô. Vừa rồi, Trần Sơ Kiến lời nói, bọn hắn nghe rõ, ở trong đó 80.000 hung ma tộc là bị hắn nô dịch. Vì hắn chinh chiến, Trần Sơ Kiến lười lời thừa, căn bản không dừng lại. Chúng ta nguyện ý, tôn kia vũ hóa 6 tầng hung ma tộc lại hô. Không vì cái khác. Vì 80.000 còn sót lại hung ma tộc, cũng chỉ có thể cam nguyện bị nô dịch. Đúng như là Trần Sơ Kiến nói tới, thiếu đi bọn hắn trấn thủ, 80.000 hung ma tộc lực lượng chống đỡ không nổi. Chết là tất nhiên, Trần Sơ Kiến đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, mới dừng bước lại, lợi dụng dấu ấn nguyên thần bên ngoài, còn tăng thêm đồng dạng, thần vẫn đan. Là hệ thống cho trung phẩm bảo đan, có thể để nguyên thần vẫn lạc quy tịch, cùng dấu ấn nguyên thần dung hợp cùng một chỗ đánh vào hung ma tộc nguyên thần bên trong. Một khi đối phương xuất hiện phản loạn, Trần Sơ Kiến dấu ấn nguyên thần dẫn bạo thần vẫn đan, triệt để đem từ căn bản giết chết, liền luân hồi cảnh cường giả đều có thể khống chế, nô dịch 12 vị vũ hóa hung ma tộc. Trần Sơ Kiến mới rời khỏi địa cung, giếng ma bên trên, Tào Chính Thuần, Thanh Thương chờ lấy, thấy Trần Sơ Kiến xuất hiện, bọn hắn mới đưa một hơi, phủi phủi ống tay áo. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Thanh Thương, cười nói, nhạc phụ, sự tình không sai biệt lắm giải quyết, chuyện ngươi đáp ứng, tin tưởng cũng chắc chắn đi, giải quyết. Thanh Thương hơi ngạc nhiên. Không tin nói, người xác định đem hung ma tộc triệt để trấn áp. Trần Sơ Kiến không nhiều giải thích, mà là nói, sau 3 ngày, thập vạn đại sơn lại không hung ma tộc. TT, Thanh Thương nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh, mười mấy tôn vũ hóa cấp trở lên hung ma tộc. Cho dù có luân hồi cảnh trấn áp, muốn toàn bộ giết chết, cũng cực phí sức, lúc trước yêu hoàng cũng là bởi vì đây. Mới lựa chọn phong ấn, bây giờ lại toàn được giải quyết. Trần Sơ Kiến vượt không chạy về giữa hồ tiên cư, mẹ vợ Nam Vũ Tố làm xong cả bàn đồ ăn, 4 người ngồi ngay ngắn. Lăng Vị Tuyết nhìn qua hững hờ ăn Trần Sơ Kiến, lại nhìn phía trầm mặc Thanh Thương. Nam Vũ Tố cũng nhìn qua Trần Sơ Kiến, đôi mắt chớp lên. Một bát cơm ăn đến một nửa, Thanh Thương đột nhiên nói, ta định đem yêu hoàng vị truyền cho Tuyết Nhi, ra ngoài du lịch một phen, tìm kiếm điểm đột phá linh cảm. Quyết định, Nam Vũ Tố buông xuống bát hỏi, đúng, Thanh Thương nói, người phụ tá Tuyết Nhi, có thể không quyết định à? Lần này, Trần Sơ Kiến đến thập vạn đại sơn, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua, đem yêu hoàng vị giao cho mình nữ nhi. Do chính miệng thừa nhận thần phục Đại Tần Hoàng Triều, càng có thể lưu chút mặt mũi. Ta tiếp nhận, Lăng Vị Tuyết không có cự tuyệt. Thập vạn Đại Sơn vấn đề hòa bình giải quyết, do sử dụng bạo lực tốt. Giang Lăng là ví dụ sống sờ sờ. Sau bữa ăn, Thanh Thương đi yêu Hoàng Điện, triệu tập tứ đại vương tộc, cùng rất nhiều đại tộc người trưởng đà, tuyên bố chính thức truyền vị cho Lăng Vị Tuyết. Từ đây, đã từng công chúa chính là thập vạn đại sơn yêu hoàng. Mà yêu hoàng, thì là Đại Tần Hoàng Phi. Rất nhiều người trưởng đà cũng biết, cùng với thập vạn đại sơn nắm giữ tại Đại Tần Hoàng Triều trong tay. Hết thảy tài nguyên các loại, đều là Đại Tần sử dụng, cũng bao quát bọn hắn tất cả yêu tộc. Ai không phản đối, vậy rất đơn giản, diệt đi, cho nên... Không người phản bác, mà tại rất nhiều ánh mắt tụ vào tại công chúa đăng hoàng sự tình bên trên. Hắc Lân U Long mang theo 12 vị vũ hóa hung ma tộc biến mất tại giếng ma. Thanh Thương cũng ra ngoài. Đây là hắn tìm kiếm đột phá tâm tư. Giữa hồ tiên cư, Nam Vũ Tố ngồi tại cái đình bên trong. Nào đó trong lầu các, khí thế ngất trời, thập vạn đại sơn sự tình. Ngươi tạm thời xử lý. Xử lý xong, chấm sẽ phái người quản lý. Ngươi liền về trước cung. Chờ chấm đem Lạc Thần Lâu sự tình giải quyết. Trần Sơ Kiến mặc quần áo đứng dậy, Lăng Vị Tuyết nằm không nói chuyện. Biết được Trần Sơ Kiến muốn là tuyệt đối khống chế, đem thập vạn đại sơn nạp làm hữu dụng, mà không phải đơn nhất để ở một bên. Như phương Nam tam tộc nhất định phải nghe theo điều khiển. Ta muốn đem mẹ ta cũng tiếp nhận đi, Lăng Vị Tuyết nói. Tùy ngươi, Trần Sơ Kiến nói một câu, rời phòng, chính thấy đình bên trong mẹ vợ Nam Vũ Tố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.